Tinh hà rực rỡ, may mắn thay. Quyển 2 chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Hoàng Phủ Nghi đột ngột thở dốc. Viên Thận im lặng rót nước nóng trong bình làm ấm ra. Quỳ cạnh Ân Sư Hầu ông uống nước. Hoàng Phủ Nghi đã nhuận giọng. Bèn kể tiếp, không những thế, một cô gái bé nhỏ như nàng còn phải mang trọng trách chăm sóc cho di tộc của cậu công tử ấy. Phủ đệ trang viên của cậu ta đã bị ác bá chiếm đoạt. Mọi ăn mặc tiêu dùng của quá phụ con côi đều do vị hôn thê chu cấp. Nàng đợi một mạch, đợi đến 7 năm, thiếu thương ngập ngừng, song không lên tiếng, nghĩ bụng, nếu là nàng thì còn lâu nàng mới đợi. Có rất nhiều chuyện mà sau này cậu công tử ấy mới điều tra rõ. Với một nam nhi, 7 năm đó có thể chỉ là 7 năm xông vào đầm rồng hang hổ chờ cơ hội báo thù. Nhưng với một cô gái ấy lại là 7 năm liên tục bị thân tộc trách móc. Đòi hỏi tùy tiện, nhưng vẫn hết lòng che mưa chắn gió cho quá phụ con côi. Từ những chuyện lông gà vỏ tỏi tới sinh lão bệnh tử đều do nàng xử lý. Trong mắt Hoàng Phủ Nghi ngấn nước, nhưng khi ấy cậu công tử đó quá tự phụ. Cậu ta tưởng vị hôn thê quá yêu mình, làm những chuyện đó là điều đương nhiên. Nhưng sau bao năm trải qua thế sự, cậu ta mới biết năm ấy vị hôn thê đã chịu bao nhiêu nỗi khổ tội tình vì cậu. Lăng Bất Nghi vốn trầm tính bỗng lên tiếng, nói, phu tử, thứ ta nói thẳng, có lẽ cậu công tử ấy không nên để vị hôn thê phải chờ. Trời có đạo, ắt sẽ không chia cắt người có tình. Nếu đã không có đạo thì hẳn nên nghe theo thiên mệnh. Vừa dứt câu, mọi người trong phòng giật mình. Nếu là một ông lão đã trải qua bao tang thương hay một kẻ vô năng bình thường nào đó nói ra thì không có gì lạ. Nhưng chàng trai đầy quyền thần, lên trời xuống biển không gì không thể. Còn đang ở tuổi nên xông xáo hăng hái như Lăng Bất Nghi lại thốt ra câu nên nghe theo ý trời. Thật đúng là kỳ quặc. Cả phòng chỉ có thiếu thương là vỗ tay nhẹ nhẹ, nhiệt tình khen, Lăng đại nhân nói chí phải. Thật ra thì nàng cũng nghĩ như vậy, từ cổ chí kim ở nhà đợi chồng luôn không có kết quả tốt. Khổ sở chờ đợi mấy chục năm, nhưng vì ở bờ bên kia đã lấy vợ sinh con cháu đầy sành, còn không thì làm cáo mệnh phu nhân một ngày. Tặng thêm một vị muội muội tốt cao quý xinh xắn ngủ với chồng mình đánh đập con mình. Các sĩ đại phu cổ hủ còn muốn biến câu chuyện xui xẻo của mình thành chuyện thiên cổ. Khuyến khích các cô gái đời sau tiếp tục noi gương nhưng trong mắt thiếu thương. Câu chuyện này giống như một lời cảnh báo thì đúng hơn. Theo suy nghĩ luân lý của thiếu thương, người không thể đấu lại trời. Ông trời đã chia tách các người thì các người phải nghe lời tách ra. Mỗi người tìm nhà riêng, tự thành thân lập hổ, xây lại gia đình cũng có rất nhiều hạnh phúc đó. Ví dụ như cha du mẹ du chẳng hạn, mỗi người đi bước nữa không phải cũng sống rất tốt đấy ư, trở nên dịu dàng lạc quan hơn. Nếu như ai cũng nghĩ thoáng như thế thì từ cổ chí kim đã bớt đi được bao tấm bi kịch. Vừa thốt ra lời, thiếu thương lại thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt kinh hãi. Lúc này mới ngốc nghếch phát hiện mình khen nhầm rồi. Cũng may tính cách lâu tiểu công tử rộng lượng như ánh dương. Trời sinh không nghi thần nghi quỷ. Tự động xem câu nói của vị hôn thê chỉ là hành động phụ họa nam thần theo thói quan vì chính hắn cũng hay vô thức tán đồng. Đại ca nói rất hay. Rất phải. Nhưng những người khác đều nhận ra lời của cô gái này xuất phát từ đáy lòng. Hoàng Phủ Nghi xe dâu lắc đầu cười khổ. Không biết Lăng Bất Nghi nghĩ gì mà nghiêng đầu bật cười. Viên Thận bèn nói. Trình nương tử, nếu lâu công tử gặp phải chuyện này thì cô có chờ cậu ấy không? Trong lòng thiếu thương đã chửi rủa gã này 18 lần. Biết ngay gã mà lên tiếng tất không phải chuyện gì hay ho. Nhưng được cái nàng phản ứng rất nhanh. Giả vờ cười nói. Viên công tử, ta cũng muốn hỏi anh. Nếu anh gặp phải tai họa này thì có muốn người ta chờ anh không? Viên Thận nhướn mày. Ta hỏi cô trước. Thiếu thương trừng mắt. Anh không nói thì ta cũng không nói. Thấy hai người lại hằm hè nhau, Lâu Nghiêu vội làm người hòa giải. Nói, thiếu thương, ta sẽ không để muội chờ đâu. Huynh đừng nói, thiếu thương liếc Lâu Nghiêu, lại quay sang cặp thầy trò bên trên, gằn từng chữ, nếu Viên Thận hỏi ta thì ta sẽ đáp. Thật ra chuyện rất đơn giản, nếu huynh ấy chờ ta thì ta sẽ chờ huynh ấy. Viên Thận cau mày, nói gì thế? Thiếu thương bật cười lanh lảnh. Nếu huynh ấy toàn tâm toàn ý đợi ta, dù lạc lối giang hồ, gia thế suy tàn thì ta cũng bằng lòng đợi huynh ấy. Cùng lắm thì nàng nuôi cả nhà là được chứ gì. Mẹ của hội trưởng câu lạc bộ vô dụng còn kiếm nhiều hơn bố anh ta. Không phải cũng êm ấm ái ân đấy ư, nhưng nếu huynh ấy dám lấy cớ rằng lang bạt bên ngoài không dễ dàng, có khó khăn và nỗi khổ riêng, để rồi mà ta biết được ôm ôm ấp ấp sống sung sướng, thì nửa canh giờ ta cũng không chờ. Dứt lời, thiếu thương nhìn thẳng vào Hoàng Phủ Nghi. Hoàng Phủ Nghi thấy ánh mắt sắc sảo trong suốt của cô gái, ngực quặn đau, cứ như nghe được lời chất vấn của Tang Thị hồi ấy. Ông nói tiếp, trước khi gia thế chưa suy, đúng là có rất nhiều nữ nương ngưỡng mộ cậu công tử nọ. Nếu thật sự luận tài mạo gia thế, vế nào cũng hơn hẳn vị hôn thê của công tử ấy. Nhưng cậu ta vẫn giữ cam kết, luôn thờ ơ lạnh nhạt với những cô gái ấy. Rồi sau đó đại họa giáng xuống, những thứ phù hoa lược ảnh tự động biến mất. Nhưng, ôi, vong phụ của cậu công tử đó từng có một hộ vệ rất giỏi, về sau tự lập môn hộ trong giang hồ, cũng có chút tiếng tăm. Vì nợ ân tình của vọng phu mấy năm nên ông ấy nhận lời hộ tống công tử xuôi nam. Chẳng ngờ, trên đường đi lại bất hạnh bỏ mạng. Thiếu thương híp mắt, đừng bảo hộ vệ ấy có con gái nhé. Tình tiết cũ rích thế à? Hoàng Phủ Nghi cười khổ gật đầu. Đúng, ông ấy có một con gái. Hồi ấy còn ở tuổi mọc răng, được họ hàng nuôi nấng, cho tới mấy năm sau khi Lệ Đế mưu phản, hào kiệt nơi nơi dương cờ, nha phủ không còn truy nã nữa. Cậu công tử nhớ lại phó thác lúc lâm chung của hộ vệ, bèn đi tìm con gái của hộ vệ, đưa rất nhiều tiền bạc. Không phải cô ấy bị họ hàng ngược đãi, sống khổ không bằng chết chứ? Thiếu thương vội bổ sung. Hoàng Phủ Nghi lắc đầu. Không có chuyện đó, hộ vệ ấy là người có máu mặt trong giang hồ, cho nên cũng có người bảo vệ cô con gái cô nhi. Rồi sau đó cô ta kia nhìn chúng cậu công tử đó, bắt đầu yêu thầm quấn quýt dây dưa. Có phải vậy không? Viên Thận không vui. Phu tử đang nói chuyện, cô có thể đừng có ngắt lời được không hả? Ai bảo phu tử nhà anh cứ ấp a ấp úng. Ta nói thay ông ấy thôi. Thiếu thương cười tinh nghịch. Hoàng Phủ Nghi khoát tay, ra hiệu Viên Thận đừng cãi với thiếu thương nữa. Đoạn bảo, thiếu thương nói không sai, nhưng cô gái mồ côi đó không hề quấn quýt dây dưa, chỉ im lặng theo sau công tử. Thấy thị vệ của công tử không chu đáo thì đã chăm sóc thay. Nhưng dù như thế thì cậu công tử vẫn đối đãi bình thường. Cứ thế hai năm sau, Trung Nguyên lại dấy lên khói lửa tứ bề. Lệ Đế không mang nổi mình ốc. Lúc bấy giờ cậu công tử đó đã có thể về quê. Thiếu thương cười nhạt trong bụng. Hay cho câu, vẫn đối đãi bình thường. Không phải là, không chấp nhận xong cũng không khước từ. Bảy năm qua, công tử đi khắp bốn biển, làm môn khách của rất nhiều hào kiệt đương thời, cũng gây dựng được chút tiếng tăm. Công tử nghĩ bụng, cuối cùng cậu ta đã có thể quang minh chính đại rước dâu rồi. Thế là cậu ta viết thư gửi về, nói đến ngày đại thọ của nhạc phụ vào tháng sau, cậu ta sẽ nâng áo đỏ kim phụng đi vào từ cửa chính, sẽ ngỏ lời ngay trước mặt tân khách đại sảnh. Nhưng, thiếu thương nghe rất nhập tâm, lúc này không nói xen nữa. Hoàng Phủ Nghi run run. Vào ngày cậu công tử lên đường hồi hương, cô gái mồ côi đã uống thuốc độc tự vẫn. Cô ta chết rồi. Thiếu thương hãi hùng. Câu chuyện này cũng mới mẻ độc đáo đó nha. Lăng Bất Nghi thong dong nói. Có lẽ chưa chết. Hoàng Phủ Nghi thở dài. Nói. Vì có tỷ nữ thông báo sớm. Dục nôn ra kịp thời nên cô gái ấy không chết. Nhưng thấy nàng ấy thoi thóp. Công tử lại nhớ đến phụ thân chết thảm của nàng. Sao có thể để mặc? Cậu công tử quen một danh y nổi tiếng. Đành đưa cô gái ấy tới chỗ danh y kia. Cậu ta quyết định làm thì làm cho chót. Coi như báo đủ ân tình. Về sau, dù cô gái ấy có chết trước mặt cậu ta thì cậu ta cũng không quan tâm. Cố gắng đi nhanh nhất có thể. Đưa cô gái mồ côi tới chỗ danh y trên núi. Rồi cậu công tử lại ngày đêm chạy về quê không ngừng nghỉ. Song thọ yến đã qua rất nhiều ngày. Công tử tự biết mình đã đắc tội với vị hôn thê. Muốn tìm nàng nói rõ. Khổ sở cầu khẩn mấy ngày mới được mở cửa cho gặp. Nào ngờ câu đầu tiên của nàng ấy lại là muốn từ hôn. Ngón tay Hoàng Phủ Nghi run run. Chấm, lúc đó, thân quyến tân khách lại tới khuyên vị hôn thê nên nghĩ thoáng. Đừng cố chấp gò mình nữa. Bỏ lỡ mỗi nhân duyên tốt thì sau sẽ hối hận không kịp. Nhưng, thiếu thương lạnh lùng nói. Ngày trước vị hôn thê ấy có thể chống lại mọi người không chịu từ hôn. Thì lúc này cũng có thể cương quyết muốn từ hôn. Từ hôn mới hay đó. Đúng là hà giả. Hoàng Phủ Nghi gật đầu. Lại kể, công tử ấy nghĩ. Hẳn lúc này vị hôn thê đang bực mình. Đợi ít hôm sẽ tốt hơn thôi. Thế là cậu ta nói với người nhà vợ là cứ theo ý nàng ấy từ hôn trước. Chỉ cần ngày nào nàng không lấy chồng thì ngày ấy cậu ta sẽ không thành thân. Đến ngày vị hôn thê hồi tâm chuyển ý, công tử sẽ lập tức thành tâm rước dâu. Nào ngờ, chờ lui chờ tới, công tử lại chờ được tin vị hôn thê sắp lấy người khác. Lúc đó cậu ta như phát điên, chạy đi tìm nàng ấy hỏi kết quả. Hoàng Phủ Nghi đau khổ ra mặt. Nhưng bất luận cậu công tử có nói rõ chuyện của cô gái mồ côi kia thế nào đi nữa. Lại giải thích lúc ấy cũng đã sai người quay về báo tin. Nhưng người đó gặp phải binh hỏa nên mất mạng trên đường đi. Thật sự không cố ý khiến vị hôn thê mất mặt trong thọ yến. Nhưng nàng ấy không chịu nghe. Chỉ chất vấn công tử đã bao giờ đặt nàng ấy trong lòng chưa? Cho đến giờ có biết rốt cuộc nàng muốn gì không? Rồi chẳng đợi cậu công tử trả lời. Nàng ấy nói rõ tuyệt giao. Từ đây trở đi không bao giờ gặp lại. Cậu công tử thật sự không hiểu. Vị hôn thê có thể chờ cậu ấy 7 năm. Chịu bao khó khăn vì cậu ấy. Hơn nữa từ nhỏ tính tình rộng lượng. Nhìn rõ đại nghĩa. Hà cớ chi khi hoa đã sắp nở thì lại cố chấp vì một chuyện nhỏ này. Hoàng Phủ Nghi ôm mái tóc hoa râm. Nước mắt giàn rủa. Một hồi sau. Trong nội đường yên tĩnh tới nỗi có thể nghe thấy kim rơi. Lâu Nghiêu nghe một hồi. Cái hiểu cái không. Viên Thận đã biết rõ nội tình. Lúc này chỉ biết cúi đầu thở dài. Chỉ có thiếu thương ôm bụng đầy tức giận. Nếu không phải mím chặt miệng thì khéo nàng đã xỉ và nhục mạ ông ta như đào núi lấp biển. Lăng Bất Nghi thoáng thấy cô gái như một chiếc nồi nhỏ miệng tròn. Hơi nước khi sôi đập vào nắp. Vậy là nói trước, phu tử, Từ Thịnh có thắc mắc, chẳng hay có được phát biểu. Hoàng Phủ Nghi ngước gương mặt lấm lem nước mắt lên. Từ Thịnh cứ nói, phu tử vừa nói, cậu công tử ấy luôn giữ thái độ lạnh lùng với những nữ nương ngưỡng mộ mình. Từ Thịnh dám hỏi một câu, thế cậu công tử ấy có quan tâm vị hôn thê của mình chăng? Lăng Bất Nghi nghiêng người hỏi, Hoàng Phủ Nghi ngẩn ra. Nói, từ nhỏ cậu công tử ấy đã trầm tính tự kiềm chế. Không có ân cần như vậy. Thiếu thương không kìm nổi nói. Lạnh lùng với người khác và không nóng không lạnh với vị hôn thê nhà mình thì khác nhau lớn lắm mà. Điều phụ nữ muốn ấy chính là sự đối xử khác biệt. Đối xử với phụ nữ khác cũng giống đối xử với vợ mình thì có quỷ mới ở với ông. Lăng Bất Nghi nén cười. Hỏi tiếp, nghe phu tử nói, vị hôn thê này là người thanh khiết thông minh. Cậu công tử đó dẫu biết đạo lý cưới vợ nên cưới người hiền. nhưng vẫn thầm tiếc vì dung mạo của vị hôn thê bình thường. Phu tử đoán xem liệu vị hôn thê có phát hiện được chuyện ấy từ lâu không? Hoàng phủ nghi lập tức kêu lên. Ta, nàng ấy, tuy thời trẻ cậu công tử từng có ý đó, nhưng càng về sau, cậu ta đã rất cảm động với tấm lòng thâm tình của vị hôn thê. Không còn nghĩ lung tung như vậy nữa. Thiếu thương nổi đoá, điều vị hôn thê ấy muốn là sự cảm động của công tử chắc. Thẩm, nàng cố gắng nuốt vào. Sửa lời, lúc ấy ai mà biết lệ đế lại tự tìm đường chết nhanh như vậy. Vị hôn thê một lòng chờ đợi chỉ với chút hy vọng mong manh. Chứng tỏ là người không màng danh lợi. Điều nàng muốn chẳng qua là mong người trong lòng cũng đặt mình trong tim mà thôi. Không ngờ lại gặp một gã vô liêm sỉ đã tự phụ còn bạc tình. Hoàng phủ nghi cứng họng. Lần này Viên Thận không ra mặt giúp ân sư nữa. Liếc thấy gương mặt bé nhỏ của cô gái đỏ bừng. Đôi mắt mở to sáng ngời lấp lánh. Chàng nhủ thầm. Nếu có người như thế đợi chàng, chắc chắn chàng sẽ không thanh cao lạnh nhạt như ân sư mà sẽ đối xử thật tốt với nàng ấy. Thiếu thương nén giận. Hỏi. Cô gái mồ côi ích đi theo công tử 2 năm. Ắt hẳn không ít người ở quê cũng biết nhỉ. Tin đồn có vào tay người nhà vợ không? Hoàng phủ nghi vịn tay Viên Thần. Đứng dậy nói to. Chấm. Biết thì có biết. Nhưng công tử đã liên tục gửi thư đính chính với tộc nhân. Nói cô gái kia không là gì. Thiếu thương cười mỉa. Nói. Nhưng vị hôn thê lại không tin. Hoàng phủ nghi như bị sét đánh. Mồ hôi lạnh thấm ra từ trên vầng trán nhăn nheo của ông. Song vẫn phản bác. Ở trong lòng cậu công tử, cô gái kia sao có thể bì được một phần vạn của vị hôn thê. Làm gì có chuyện từ bỏ vào lúc này. Vị hôn thê đã hiểu lầm rồi. Thiếu thương nổi giận. Hiểu lầm. Đàn ông thích nói hai chữ này nhỉ. Phu tử ông. Nhưng nàng không tìm được câu bắt bẻ như ý. Mà cũng không thể chửi đồng. Lăng Bất Nghi trầm rãi đứng dậy. Đi tới cây đèn liên chi khổng lồ. Cầm kim đồng khều lửa. Hoàng phủ phu tử. Nếu vị hôn thê và cô gái mô của đó cùng có mặt ở chiến trường. Hắn lắc đầu. Cảm thấy ví dụ này không ổn. Hai cô gái chạy ra chiến trường làm gì? Thiếu thương ngay lập tức hiểu ra. Vội tiếp lời. Nếu vị hôn thê và cô gái mồ côi cùng rơi xuống sông, công tử sẽ cứu ai trước? Hoàng phủ nghi đang định đáp. Nào ngờ Lăng Bất Nghi đã bồi thêm một câu. Nếu vị hôn thê ấy biết bơi, còn có thể ngắc ngoải nổi lên mặt nước. Còn cô gái kia lại không hề biết bơi. Cậu công tử sẽ cứu ai trước? Nghe câu này, Hoàng phủ nghi lại do dự. Việc này, nếu là tư duy bình thường thì không phải để người biết bơi cầm cự một lúc. Đi cứu người không biết bơi trước sao? Thiếu thương cảm thấy Lăng Bất Nghi chêm vào câu rất hay. Nhìn chàng với ánh mắt ca tụng, Lăng Bất Nghi không ngó nghiêng, nhưng khóe miệng đã nhoẻn cong. Viên Thận thấy ân sư khó xử. Bèn nói, Lăng đại nhân. Nếu là cậu thì cậu sẽ cứu ai trước? Lăng Bất Nghi đáp gọn. Đương nhiên sẽ cứu vị hôn thê trước. Hoàng phủ nghi run lẩy bẩy. Nói. Chẳng nhẽ trơ mắt nhìn cô gái ấy chết. Thiếu thương hừ lạnh. Nếu là thúc phụ móng heo thì 100% sẽ cứu thầm thầm. Cô nhi quả phụ gì chứ? Có chết cũng không khiến thúc phụ đau lòng bằng Tang thị sặc một ngụm nước sông. Tuy Lâu Nghiêu còn trẻ, nhưng xét thấy tình hình này, hắn cũng bạo dạn phát biểu ý kiến. Nếu là ta cũng sẽ cứu thiếu thương trước. Thiếu thương mừng rơn, nghiêng đầu quẳng ánh mắt thật quyến rũ về phía hắn. Ra vẻ khen ngợi, Lâu tiểu công tử lập tức đỏ mặt, trong lòng lại rất hưởng thụ. Lăng Bất Nghi để ngoài mắt cặp đôi đang ve vãn nhau. Tiếp tục khơi lửa, nói. Năm đó Ngô đại tướng quân chinh phạt Tiếm Vương Trần Thị. Ta bị bệ hạ ép phải thu đội hình về. Nghĩ dù gì cũng rảnh. Thế là giả bộ tấn công đoàn xe giấu tài sản của Tiếm Vương. Nào ngờ Trần Thị ngu dốt. lúc đang sát phạt lại chi ra 3 phần binh lực đi cứu viện tài sản. Thế là đại quân Trần Thị bại trận như núi đổ, dưới cây đèn liên chi rực cháy. Thiếu Thương cảm thấy mặt bên của chàng đẹp như ngọc bích. Hồi ấy ta còn trẻ, cảm thấy chỉ cần thắng trận thì màng gì tài sản. Thật không hiểu nổi hành động đó. Nhưng bảo chúa Trần Thị yêu tiền như mạng lại không nghĩ thế. Với hắn ta, có thể mất thành trì, có thể mất tướng sĩ. Song tiền tài không được xảy ra một sơ suất nào. Lăng Bất Nghi chắp tay trái ra sau lưng. Khiêm tốn cười nói. Phu tử, với cậu công tử đó, có phải vị hôn thê là một người không thể xảy ra sơ suất gì không? Người biết bơi đều rõ lòng sông có cao có thấp. Nước sâu hay cạn thế nào không ai đoán được. Nếu có bèo quấn chân, lại gặp xoáy nước thì hậu quả thật không dám nghĩ. Cậu công tử đó có bao giờ nghĩ? Ngay, cách chương.